Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước vào sân, phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng đang âm ỉ dòng chảy ngầm này. Từ thị và Chu thị còn đang so găng bằng ánh mắt, đột nhiên cảm thấy có khách không mời mà đến xông vào, đồng thời ném ánh mắt về phía đó. Tả Tuân mặc quan bào rực rỡ, dáng người thẳng tắp, phong thái tuấn lãng, bước trên ánh chiều tà đến gần, quả thực là nam nhân tuyệt sắc độc nhất vô nhị trên đời. Trên mặt các nàng vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt còn sắc bén hơn lúc nãy vài phần. Giờ này về làm gì, thật chẳng đúng lúc chút nào. Tạ Tuân như không hay biết, đáp lại bằng nụ cười tương tự, cung kính nói. Đại tẩu, nhị tẩu, nhìn có vẻ không có gì không đúng, nhưng Chu thị và Từ thị đều cảm nhận được sự không vui của hắn. Tam đệ, hai người gật đầu, không có ý định rời đi. Không khí từ đây chìm vào tĩnh lặng, ánh chiều tà rực rỡ muôn trường, hoàng hôn lộng lẫy. Khương Thư Yểu đang đắm chìm trong bầu không khí yên bình của năm tháng bỗng rùng mình. Lại nữa rồi, cái cảm giác kỳ quái như đang ở giữa một cuộc chiến lại xuất hiện. Cảm giác khó hiểu này rốt cuộc là sao chứ? Sau khi Từ thị và Chu thị rời đi, Khương Thư Yểu cho người bưng phần vịt quay còn lại ra. Tạ Tuân thay quan phục trở về, thấy vịt quay trên bàn, tâm trạng ấm áp hẳn lên. Đây là cố ý để lại cho ta sao? Khương Thư Yểu do dự một chút, ngượng ngùng gật đầu. Ban đầu nàng định để lại cho Tạ Tuân cả một con, kết quả mấy người họ không kìm được cơn thèm, ăn chỉ còn lại chưa đến nửa con. 191 Tạ Tuân nghe nàng xác nhận, lặng lẽ thở phào. Rồi hắn khẽ sững người, không đúng, sao lại căng thẳng thế này chứ? Gạt bỏ sự nghi hoặc trong lòng, Tạ Tuân nhanh chóng giải quyết hết vịt quay, ngay cả bánh tráng sen cũng chấm sạch hết nước sốt. Theo thói quen hàng ngày của hắn, sau khi dùng xong bữa tối sẽ đến thư phòng đọc sách một lúc, đến lúc nên nghỉ ngơi mới đến Đông Xương phòng ngủ. Nhưng hôm nay hắn làm trái thường, không đến thư phòng đọc sách, mà đi theo Khương Thư Yểu đến bếp loanh quanh. Khương Thư Yểu bận rộn chuẩn bị thức ăn cho ngày mai, không để ý đến hắn. Hắn khẽ ho một tiếng. Gần đây nàng thường xuyên ở cùng đại tẩu nhị tẩu sao? Cũng bình thường thôi, sao vậy? Khương Thư Yểu tay không ngừng. Hina, không có gì, chỉ hỏi thôi. Tạ Tuân nói không rõ ràng. Khương Thư Yểu không để tâm, tiếp tục công việc. Tạ Tuân im lặng nhìn, đột nhiên lại lên tiếng. Đại tẩu thường xuyên đưa con đến đây sao? Khương Thư Yểu dừng việc đang làm, lau tay, nhíu mày nhìn hắn. Đâu có, sao chàng lại hỏi vậy? Kỳ kỳ quái quái, Tạ Tuân cũng không hiểu sao mình lại hỏi điều này, không tự nhiên nói. Không có gì, chỉ là thấy nàng thường ngày buồn tẻ trong viện, đi lại nhiều với tẩu tẩu cũng tốt. Vừa chân thành vừa có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, Khương Thư Yểu thu dọn xong nguyên liệu cần dùng ngày mai, xoay người ra khỏi nhà bếp nhỏ, vừa đi vừa nói. Đặc biệt là nhị tẩu, chàng biết đấy, tẩu ấy có ơn cứu mạng với ta, hơn nữa hoàn cảnh bản thân cũng khiến ta thương xót. Ta luôn muốn ở bên cạnh tẩu ấy nhiều hơn, an ủi tẩu ấy. Tạ Tuân đi theo sau nàng, lặng lẽ lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng đem chuyện nhị phòng ra nói nghiêm túc trước mặt Tạ Tuân. Nói thật, bên nhị phòng khá là phiền lòng. Ta nghĩ nếu nhị tẩu ở cùng ta có thể quên đi lo lắng, vui vẻ thưởng thức món ngon thì còn gì bằng. Đây chẳng phải là chân lý của ẩm thực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn luận về ca ca hắn trước mặt Tạ Tuân luôn không hay, Khương Thư Yểu nói xong cảm thấy hơi ngượng, không nói thêm nữa. Tạ Tuân nhìn theo nàng vào Đông Xương phòng, đứng trong sân một lúc, lặng lẽ suy nghĩ. Dù Khương Thư Yểu không thổ lộ tâm sự với hắn, hắn cũng có thể hiểu được nỗi lo trong lòng nàng. Nghĩ đến chuyện nhị ca của hắn mù quáng trong chuyện thê thiếp, hắn không nhịn được mà thở dài. Cách chương.